Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1603, yêu cầu của tộc trưởng 2, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, cố cô nương, thiên bắc công tử. Lam ca vốn đang nói chuyện với tộc trưởng sau khi nhìn thấy Cố Nhược Vân thì vội vàng đứng lên, trong mắt lộ ra vẻ ôn hòa. Lần này thật sự muốn đa tạ các ngươi, nếu không có các ngươi ta cũng sẽ không được long tộc thừa nhận, hiện giờ ta đạt được long tộc tán thành, mẫu thân của ta cũng an tâm. Nghĩ đến phụ mẫu quá cố kia của mình, trái tim của Lam ca bỗng dưng trầm xuống, vui sướng lúc trước biến mất hết. Cố Nhược Vân khẽ gật đầu với Lam ca, lại chuyển ánh mắt về phía tộc trưởng. Ngươi tìm chúng ta đến, là có gì muốn nói? Cố cô nương, ta nghe nói ngươi muốn lấy thân thể cổ long. Tộc trưởng trầm mặc một lúc lâu. Cổ long từng là vương của long tộc chúng ta, sau này ngoài ý muốn tử vong, hồn phách chẳng biết đi đâu, chỉ để lại thân thể này. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn luôn trân quý thân thể của hắn, lại cũng không có chỗ lợi gì, nếu như cố cô nương có cần, ta có thể tạm thời cho ngươi mượn dùng một chút. Ông nói là mượn, mà không phải là cho. Dù sao long vương này đối với long tộc mà nói là một loại tín ngưỡng. Được, Cố Nhược Vân gật gật đầu, ta mượn thân thể hắn một đoạn thời gian, cuối cùng ta sẽ trả nó vật quy nguyên chủ. Mặt khác cố cô nương, ta muốn mời ngươi giúp một việc, giọng điệu của tộc trưởng trầm trọng lên. Ngươi hẳn là biết hiện tại long tộc chúng ta gặp phải nguy cơ thật lớn, cho dù thân thể ta khang phục không sai biệt lắm, lại vẫn đánh không lại nhiều nhân loại như vậy, mà lần này chủ mưu đi long tộc ta quấy rối, chẳng phải Ôn gia. Cố Nhược Vân nhíu mày, đợi lời nói kế tiếp của tộc trưởng. Ôn gia chỉ là giúp đỡ người nọ làm việc mà thôi, về phần người nọ ta cũng không biết hắn là ai, ta chỉ biết hắn đến từ Minh giới. Minh giới, ba chữ này rơi vào trong lòng Cố Nhược Vân, làm cho lòng nàng hơi hơi chấn động một chút. Quả thật, địa ngục ba đầu long bị thiên bắc dạ nhốt, những người khác cũng có thể thuận lý thành chương rời đi Minh giới. Chỉ là không biết đến long tộc này quấy rối là người phương nào. Cho nên, cố cô nương, ta muốn mời ngươi trợ giúp ta một tay. Cường giả kia mang theo rất nhiều nhân loại, không chỉ có Ôn gia tham dự vào, còn có thế lực khác tham gia vào trong đó, nếu không có cô cô nương trợ giúp, long tộc rất nhanh sẽ bị phá hủy. Nếu không phải bọn họ không cách nào tiến vào bên trong Bắc Hải này, sợ rằng long tộc này sớm đã mất, cho nên, bọn họ mới thừa dịp ta ra ngoài hạ độc với ta, bức bách ta thần phục hắn. Cố Nhược Vân trầm mặc xuống, nếu tộc trưởng dùng thân thể long vương uy hiếp nàng, thì nàng khẳng định không đồng ý trợ giúp ông ấy, hơn nữa còn sẽ trực tiếp cướp long vương đi. Mà lúc này, ông cho nàng mượn thân thể long vương trước lại cùng nàng thương thảo chuyện này. Trình tự trước sau có khác, hiệu quả tự nhiên cũng khác. Được, ta có thể lưu lại giúp các ngươi. Cố Nhược Vân trầm mặc một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kiên định. Nhưng mà, ngươi phải hiểu được ta cứu ngươi, ngươi cho ta thân thể long vương, đây là một loại giao dịch, ta cũng không nợ long tộc các ngươi cái gì, hiện giờ nguyện ý trợ giúp các ngươi, là ta nể mặt Lam ca, hắn là thủ hạ của ta, chuyện của hắn, ta sẽ không thể ngồi xem mặc kệ. Trái tim Lam ca hung hăng chấn động một chút, mắt Lam nhìn chằm chằm khuôn mặt kiên định mà tự tin kia của Cố Nhược Vân, trong lòng không khỏi ngũ vị tạp trần. Nàng như, góc truyện audio.com, vậy, như thế nào làm cho người ta không tin? Có lẽ cả đời này, chuyện may mắn nhất chính là hắn gặp được nàng. Là nàng thay đổi hắn khi còn sống. Cách chương.